sự đổi thay của nó. Chương 15, một người hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói rồi cũng đi lên phòng bà chị yêu dấu để biến hóa tôi thành một cô công chúa. Vâng, và sau 3 giờ đồng hồ để bà biến hóa tôi, đầu tiên là tóc, ban đầu là mái tóc màu nâu hạt dẻ thẳng tự nhiên được tôi cột lên như cái đuôi gà để mát mẻ, nhưng sau đó nó đã được gỡ ra cắt mái ngố uốn cong phần đuôi, hết chét cái này rồi lại chét cái kia lên khuôn mặt mình, khó chịu là thế nhưng cũng đành phải chịu thôi, cái tôi thay luôn bộ váy và mang luôn đôi giày vào. Wow, tôi đã kinh ngạc mà thốt lên khi thấy chính mình ở trong gương. Hình ảnh của tôi đã thay đổi hoàn toàn, gần như là một con người khác. Một bộ đầm kiêu dễ thương, một mái tóc bồng bềnh thả ra ôm lấy khuôn mặt trái xoan, còn khuôn mặt tuy được trang điểm theo cách tự nhiên nhưng nó vẫn khác, đôi mắt vốn dĩ đã to nay còn to hơn, đôi môi trái tim thì tô son màu hồng nhạt, má hồng phúng phính. Cây âu ngờ có một ngày một đứa con gái nhưng thường theo phong cách tomboy lại có thể trở thành một đứa con gái. Hay là một đứa bánh bèo, theo tôi nghĩ, cảm ơn người đã biến hóa tôi và đi đến chỗ hẹn, đương nhiên chỗ hẹn cô đâu ngoài quán kem. Ý nhi, địa điểm quen thuộc, ngó qua ngó lại để tìm thấy bóng hình quen thuộc của anh. Anh giơ tay lên để ra hiệu cho tôi ở đây, anh mặc một chiếc quần jean đen mài rách và một chiếc áo thun màu trắng và hai cánh tay màu đen, tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang của con nhà quyền quý. Mà cũng phải đó là ai chứ Minh Dương mà lại. Em chào anh, nở nụ cười tươi trên môi. Tôi vẫy tay đáp trả. Em trông khác quá, khi tôi vừa ngồi đối diện xuống thì anh lên tiếng. Cách Trương.